WZ mộng nhập ý ản cơ Diệp Vộ Đạo, ngươi không có. Nói sai chú, bây giờ chúng ta đang thảo luận điều kiện hợp tác, ngươi lại yêu cầu ta cởi bộ cảm chế trên người ngươi trước. Thế có, phải là buồn cười không? Hoặc là căn bản ngươi không có thành ý thỏa thuận điều kiện. Thành ý sao? Diệp Vộ Đạo nở nụ cười, thành ý của ta chính là thi triển cực hình dành cho người. Lần này mặc cho Dương Kỳ ngươi có muôn vàn mưu kế, sách lược, trước hết ta muốn cho ngươi nếm tận cùng cực hình của thiên hạ. Đến khi ngươi như đến cạn đầu ta mới dần thu thập ngươi, chính trị ngươi, đến lúc ấy ngươi sẽ tự nguyện làm nô lệ cho ta, thay ta cởi bộ cảm chế, vậy ta cần gì phải hợp tác với ngươi? Hừ, Dương Kỳ nói, chẳng lẽ ngươi không sợ ta ngóc đả cùng nả, đột nhiên tê, ư bạo, ngươi cũng đừng hàng chiếm được bật củ cải gì sao? Tự bạo, người tự bạo đi. Diệp Vộ Đạo kêu lên, 1026 du cho ngươi co tê, ư bảo r, ngươi, chư thần ấn kỷ, IBLFFLFFLNF hu lục. Trên thực tế ngươi co, thế cởi bộ cảm chế trên người ta không, v, chư thần ấn kỷ. Ta lấy được chư thần ấn kỷ, co, thế hóa giải hoàn, n chế trên người ta dối. Trong lúc nói chuyện, hắn đã điếm tới một chỉ. Đợi một chút, Dương Kỳ đột nhiên nói, người cũng muốn co, chư thần ấn kỷ sao? Một khi ta tự bạo, uy lực của chư thần ấn kỳ sẽ phóng thẳng lên trời, không nói toàn bộ Di Hoa Cung, chỉ sợ toàn bộ đại mộ sẽ chấn động, đến lúc ấy quần hùng đến đây tranh đoạt, người co. Thế co, được sao? Hẳn người cho rằng điếm phong ấn này của người co. Thế phong ấn được chư thần ấn kỳ. Vẽo, Dương Kỳ đưa ngón tay lên phía trước thân thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vộ Đạo cả kinh, hắn biết do những lời này của Dương Kỳ không phải là nói dối. Hắn tuy rằng tự đại, cuống vọng, nhưng cũng không cuống vọng đến mức nghĩ là mình hắn có thể AP chế được chư thần ấn kỷ. Loại đồ vật này, vốn là một truyền thuyết trong thần giới, một khi không khống chế được, uy lực bộc phát, hậu quả thật không thể tưởng tượng được. Hắn khẳng định không cách nào có thế đoạt được, tận sâu trong Di Hoa Cung cũng không áp chế ối, coi như ẩn núp tại bất cứ địa phương bí mật nào, khi chư thần bộc phát cũng đều có thế trùng kích 9 tầng trời, bắn tới vô số vũ trụ, vị diện khác. Ie đoạt được hết moi thu, trên một khi không áp chế nối, chính là đại hoa ngập trời, vì tốn công kế khác. Bảy hắn tuyệt đối không thế ngờ, trong tuyệt cảnh như vậy mà Dương Kỳ vần co. Thế co, cơ hội chớ mình, hắn do dự rồi, một chiếu này của Dương Kỳ thật sự quả hung ác, khiến hắn không thế chiếm được chư thần ấn kỷ. Ngươi lợi hại lắm, Diệp Vộ Đạo đột nhiên nở nụ cười, thu tay lại, cần gì phải vậy chứ, Dương Kỳ. Tu vi của ngươi đến cảnh giới như vậy mà ngươi tê ư bảo thi thật sự là đáng tiếc, chư thần ấn kỳ bay đi đối với ta cũng không có gì tốn thất, ngược lại người thi trực tiếp bị diệt vong, tội gì phải như vậy. Ha ha, Diệp Vộ Đạo, quả nhiên người sợ ném chuột vỡ bình. Dương Kỳ nở nụ cư. Tốt rồi, hiện giờ ta đã thay đổi chủ ý, giúp người giải trừ cầm chế, chúng ta cùng hợp tác đối phó Di Hoa Cung chủ. Như thế nào, cải gì, hai mắt Diệp Vộ Đạo lo. É sảng, chuyện này là thật chu. Đương nhiên là giả dối. Dương Kỳ cười ha hả. Đáng chết, Diệp Vộ Đạo năm lần bảy lượt bị Dương Kỳ đùa bỡn, rốt cục đã bạo nộ dối, hắn lắc đầu, Dương Kỳ, hiện tại dù người nói gì đi nữa ta cũng sẽ không tin người. Người là loại người như thế nào, ta chẳng lẽ còn không rõ, hư. Người lại đảm đùa giỡn với ta. Cũng tốt, ta sẽ chính thức tra tấn người, nhìn xem người co, tê, ư bạo hay không, ta không tin người sẽ tư bạo. Con người người mà lại cam lòng chịu chết sao? Người thậm chí còn ham sống hơn bất cứ ai khác. Đột nhiên, một ngón tay Diệp Vô Đạo điểm vào thận thế Dương Kỳ, thi triển ra hình pháp tàn khốc, bắt đầu tra tấn. Nhưng đúng vào lúc đó, cả người Dương Kỳ như một cái túi khí lớn chưa đầy thuốc nổ, ầm ầm nổ tung. Vô số cương khí bắn tới Diệp Vô Đạo. Sầu bến trong luống cương khí này, 72 tuyệt hóc liền xuất hiện. Rầm rầm rầm, phanh, toàn bộ công kích đều tập trung lên người Diệp Vô Đạo. Oa! Diệp Vộ Đạo không kịp đề phòng, toàn bộ thân hình bị cương khi hung hãng đụng phải, liên tiếp phun ra mây ngụm máu tươi, vất vả lắm mới giữ vững được thân thế, nhìn về năng lượng lớn bộc phát phía trước. Sau đó âm thanh của Dương Kỳ truyền ra, ha ha, Diệp Vộ Đạo, cũng là ta đùa hơn người, nói nhảm cùng người nhiều như vậy. Đây thật ra chỉ là một cái năng lượng thế của ta, đến giờ mà người cũng không phát giác ra sao. Xem ra khi công của người cũng chi co, được chút kỳ ngộ, còn chưa đạt đến mức đãng phong tạo cực, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Ta sớ đi nói nhảm cùng người nhiều như vậy đều là muốn đùa hơn người. Ta muốn cho người biết, dù người nhận được nhiều kỳ ngộ hơn nữa cũng không phải là đối thủ của ta. Người mãi chỉ là bại tướng dưới tay ta, như thế nào? Còn nữa, ta còn một năng lượng thế tại chỗ hai đại hoa thần, người suy nghĩ kỹ một chút ý kiến vừa rồi ta nói ra đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. người chỉ cần nguyện ý cũng ta hợp tác, lúc nào ta cũng co. Thế giúp nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VRM DRM. WZ mộng nhập ý ẩn cơ người giải trừ cầm chế, hung hãng âm mưu một phen với Di Hoa cung chủ. Di Hoa cung lại đảm cướp lấy liên minh hộ đạo của ta. Cải cung điện này sớm muộn cũng bị ta hủy di nhớ kỳ đó, Diệp Vộ Đạo. Người không phải là đối thủ của ta, chỉ một cải năng lượng thế của ta cũng co. Thế đùa hơn người trong làng bàn tay đo. Âm thanh như ác mộng, bập bềnh vang lên. Diệp Vộ Đạo nhìn nãng đường thế tiếu tản trước mặt còn co. VCA âm thanh kia, lập tức đã biết rõ mình đã lâm dối, ngốc nghếch phiếu lưu mại hiếm đế bã một cải năng lượng thế, còn bị năng lượng thế đó trêu đùa, cả người bị thương không nhẹ. Công tử, chuyện gì xảy ra? Rốt cục đã co, chuyện gì xảy ra? Trong lúc nổ tung, hết thảy cầm chế đều bị giải trừ, ba vị đại đế đã tỉnh táo lại, nhìn xem mọi chuyện trước mặt, Diệp Vộ Thần thậm chí thể huyết tại chỗ. Bọn hắn kinh ngạc liền. P Vạn Pháp Thống Thiền đại đế giả bộ trung thành, với bộ dạng tận tâm đi lên hỏi thăm nhưng lần này hẳn vỗ mống ngựa không đúng lúc, một cải bạt tai vung qua, hung hãng đánh hắn té ngã trên mặt đất. Sau đó Diệp Vộ Thần dùng giày giảm đạp lên người hắn, dẫm cho hắn gào khóc thảm thiết, ôi ối, công tử tha mạng, ta làm không đúng ớ đầu, ngãi không thế đối với ta như vậy, ta trung thành và tận tâm lắm mà. Hắn lăn qua lãn lại, biết rõ nếu chính minh co. Hơi chu, tê phản kháng nhất định sẽ bị đánh chết. Cho nên trong lòng hắn tràn ngập oản độc nhưng lại không đảm thể hiện chút gì, chi co. Thế lật qua lật lại mà cậu khản. Dương Kỳ, ta và người thế không đội trời chung, người đảm đùa hơn ta, đảm trêu chọc ta như thế Diệp Vô Đạo gầm thét, nhưng đột. Tê, ta co, thế cưới bộ cảm chế cho ân. Hợp tác đối phó Di Hoa cung chủ, in. Cách chương.